Hồi thứ 50. Tình loạn tính theo vì ái dục. Thần mờ tâm động gặp yêu ma. Có bài thơ rằng: Tâm địa dần quét sạch, bụi trần thảy tẩy trừ. Đừng để rơi mũ tỳ lư. Bản thể thường thanh tịnh, mới bàn nổi nguyên sơ. Tính sáng phải chọn lựa, tòa khê mặt thở vô. Chớ để khỉ ngựa hơi thở thô, đêm ngày thở đều đặn, mới hiện rõ công phu. Bài thơ này có tên là Nam Kha Tử, nói về chuyện Đường Tăng thoát khỏi tai nạn băng tan ở sông Thông Thiên, cởi trên lưng con rùa già, bước sang bờ bên kia. Bốn thầy trò thuận theo đường cái, nhằm hướng Tây Phương thẳng tiến. Đúng lúc gặp tiết đông lạnh lẽo, chỉ thấy rừng quang mang mát tầng mây nhạt, núi ốm mơ màng bóng nước trong. Thầy trò đang đi, bỗng nhiên lại gặp một trái núi sừng sững chặn ngang lối. Vực sâu thăm thẳm, đá bày hiểm trở, người ngựa rất khó đi. Tam Tạng ghìm cương ngựa, cất tiếng gọi: Đồ đệ ơi! Một lát sau, Tôn Hành Giả dẫn Trừ Bát Giới, Sa Tăng bước tới đứng hầu bên cạnh, hỏi: Thưa, sư phụ có chuyện gì vậy? Tam Tạng đáp: Các con nhìn xem, trước mặt có trái núi cao, sợ có hổ báo yêu ma hãm hại đó. Lần này, các con phải hết sức cẩn thận nha. Hành Giả nói: Sư phụ cứ yên tâm, đừng có lo lắng gì hết á. Ba anh em tụi con đồng tâm hiệp lực, theo chánh cầu chân, trổ hết các phép, bắt quái, hàng yêu, thì sợ gì các loài hang trùng hổ báo? Tam Tạng nghe nói, dững lòng tiến bước. Đến chân núi, Tam Tạng quất ngựa đi lên sườn núi, ngẩng đầu quan sát kỹ càng, thấy trái núi này. Sừng sững dốc cao, nguy nga hiểm trở. Sừng sững dốc cao, sông trời thẳm. Nguy nga hiểm trở, trấn tầng không. Đá la liệt, tựa hổ ngồi trông. Tùng nghiêng ngã, như rồng bay lượn. Đỉnh núi véo von, chim hót rộn, sườn non thoang thoảng, dị mai nồng. Lòng suối róc rách làn nước trong, đầu non chập chờn đám mây bạc. Lại thấy tuyết lả tả, gió căm căm, hổ đói gầm gian giữa núi rừng, quạ lạnh chọn cây tìm chốn ngủ. Hưu chẳng có nơi làm hang ổ, ái ngại người đi bước rã rời. Buồn bã nhíu mày che mặt tới. cả bốn thầy trò run rẩy xông pha trong mưa tuyết gió rét, vượt qua đỉnh núi hiểm trở, thấy trong thung lũng xa xa bóng một lâu đài thấp thoáng, nhà cửa thanh u. Đường Tăng lập tức trở lại vui vẻ, nói: "Nè các đồ đệ ơi, hôm nay vừa đói vừa rét, may quá lại gặp nhà cửa lâu đài trong thung lũng kia kìa. Chắc là một xóm cư dân nào đó, hay là chùa chiền am quán. Thôi, chúng ta tới đó xin ít cơm chay, ăn xong lại đi tiếp." Hành giả nghe nói, vội vàng căng mắt nhìn, thấy nơi đó mây dữ u ám, ác khí mịt mờ, bèn quay đầu nói với Đường Tăng: "Sư phụ ơi, chỗ đó không phải là lành đâu." Tam Tạng nói: "Thấy có bóng lâu đài, nhà cửa, tại sao lại không lành?" "Sư phụ ơi, đường sang phương Tây lắm yêu ma quỷ quái giỏi, biến ra nhà cửa lâu đài đủ thứ hết. Cho dù là điện cát, quán vũ, đình chùa, thì cái đám yêu ma đó vẫn có thể biến ra để đánh lừa người đó. Sư phụ có biết trong chính dòng rồng có một giống gọi là thẫn không? Khí của loài thẫn này phát sáng xa, trông giống như là các ao hồ vậy đó. Nếu gặp sông to mờ mịt thì loài thẫn hiện ra các kiểu ấy, chìm chóc bay lượn tưởng nhà cửa, định hạ cánh xuống nghỉ, thì lúc đó có hàng ngàn, hàng vạn con, thì cái gì cũng bị thứ khí đó nuốt hết. Cái thứ khí đó hại người ghê gớm lắm, nên đằng kia khí sắc hung ác. Thôi, đừng có vô rỗng sư phụ ơi." "Ai chà, không vào thì thôi, nhưng mà ta đói bụng lắm rồi." "Nếu sư phụ đói bụng á, thì mời sư phụ xuống ngựa đi, ngồi tạm chỗ đất bằng này nè, để con đi tìm cơm chay mời sư phụ." Nghe lời hành giả, Tam Tạng xuống ngựa, Bát Giới đỡ lấy cương, Sa Tăng đặt hành lý, mở tay nải, lấy cái bát tổ đưa cho hành giả. Hành giả cầm cái bát, dặn dò Sa Tăng: "Nè, hiền đệ đừng có đi đâu ngang, cẩn thận giữ gìn sư phụ đó. Cứ ngồi yên ở đây, đợi tôi đi xin cơm chay về, rồi tiếp tục lên đường." Sa Tăng vâng lời. Hành giả lại quay sang Tam Tạng, nói: "Sư phụ ơi, chuyến đi này lành ít dữ nhiều đó. Con mong sư phụ đừng có đi đâu hết á. Lão Tôn đi xin cơm chay đây." Đường Tăng nói: "Thôi, con khỏi cần nói nhiều. Cốt sao đi nhanh về nhanh, ta đợi con ở đây." "Con biết tính sư phụ không thích ngồi yên đâu. Thôi, để con cho sư phụ một cách an thân." Hành giả bèn rút cây gậy sắt nạm vàng ra, múa tích, rồi vẽ một cái vòng trên đất bằng, mời sư phụ ngồi vào trong, bảo Bát Giới, Sa Tăng đứng hầu ở hai bên, dắt cả con ngựa và hành lý để ngay cạnh người. Đoạn chắp tay nói với Đường Tăng: "Cái vòng của lão Tôn vẽ kiên cố như thành đồng vách sắt, hổ báo lang trùng, yêu ma quỷ quái cũng không dám tới gần đâu. Vậy mọi người đừng có bước ra ngoài, cứ ngồi yên trong đó là không phải lo lắng gì hết. Nếu bước ra khỏi vòng là gặp độc thủ liền đó. Muôn nghìn lần mong sư phụ nhớ lấy lời con dặn." Tam Tạng nghe lời, thầy trò đều ngồi xuống ngay ngắn trong vòng. Hành giả nhảy vút lên tầng mây, tìm thôn xóm xin cơm, đi thẳng về hướng nam. Bỗng thấy đám cổ thụ cao ngất trời, hẳn là một thôn xóm, bèn hạ mây bước xuống, ngắm nghía kỹ càng. Chỉ thấy tuyết rơi cành liễu yếu, băng đóng mặt ao vuông, lơ thơ khóm trúc ngã xanh rờn, ngăn ngắt hàng tùng phô vẻ biếc. Mấy gian nhà cỏ tường vôi quét, một chiếc cầu cong gạch phấn thoa. Thủy tiên hé mở phía rào xa, đũa băng rủ xuống thềm hiên trước. Gió bất từng cơn đưa hương ngát, chẳng thấy mai cười bởi tuyết bay. Hành giả vừa đi, vừa ngắm phong cảnh. Bỗng nghe xẹt một tiếng, cánh cửa liếp hé mở. Một ông lão bước ra, tay chống gậy, đầu đội mũ da dê, mình mặc áo giá, chân đi giày cỏ. Chống gậy ngẩng mặt lên trời, nói: "Ai chà, nói do Tây Bắc, ngày mai là tận đây." Vừa dứt lời, một con chó cụp đuôi từ đằng sau chạy đến, chợt trông thấy hành giả, cất tiếng sủa oang oang. Cụ già quay đầu lại, nhìn thấy hành giả, tay bưng cái bát. Hành giả bước tới, hỏi: "Dạ, thưa cụ, tôi là hòa thượng nước Đại Đường ở bên phương Đông, dân mệnh nhà vua sang phương Tây bái Phật cầu kinh. Dọc đường tới xứ ta, vừa lúc sư phụ tôi đói bụng, sai tôi tới tôn phủ đây xin ít cơm chay." "Thưa trưởng lão, ngài đừng xin cơm nữa, đi lầm đường rồi." "Lầm sao được mà lầm?" "Đường lớn sang phương Tây ở phía chính bắc, từ đây tới đó xa hơn ngàn dặm, tại sao lại không tìm đường lớn mà đi?" "À, đúng rồi, đúng là ở phía chính bắc, sư phụ tôi đang ngồi trên đường cái, đợi tôi đem cơm về." "Hòa thượng này, nói vậy mà nghe được. Sư phụ ngài ngồi trên đường cái đợi ngài xin cơm chay về. Đường xa ngàn dặm như vậy, dù ngài có đi giỏi thì cũng phải mất 6-7 ngày. Quay đi quay về, mất 6-7 ngày nữa, thì sư phụ ngài chết đói rồi." "Không giấu gì cụ, tôi vừa chia tay với sư phụ, chỉ chưa uống hết chén trà nóng, đã tới đây rồi. Bây giờ đi xin cơm, quay về là kịp bữa trưa." "Ôi trời đất ơi, hòa thượng này là ma rồi." Rồi quay người, toàn chạy tọt vào trong. Hành giả bèn túm chặt lấy cụ già, nói: Cụ ơi, cụ định đi đâu vậy? Có cơm chay, cho tôi xin một ít đi." Không có đâu. Mời ngài sang nhà khác đi." "Cụ già này không biết điều gì hết trơn. Cụ coi nè, tôi tới đây phải đi xa hàng ngàn dặm, bây giờ qua nhà khác mất 1000 dặm nữa, thì lúc đó sư phụ tôi chết đói thiệt á." Thôi, chẳng giấu gì ngài, nhà tôi già trẻ 6-7 miệng ăn, Mới dò được có ba bơ gạo đổ nồi, cơm còn chưa chín. Thôi, ngài đi, đi đâu đi, rồi lát hồi quay lại. Người xưa có câu, đi ba nhà, không bằng ngồi một nhà. Bần tăng không có đi đâu hết, ngồi đây đợi nè. Cụ già thấy hành giả cứ bám chặt lấy mình, bèn nổi nóng, cầm gậy đánh. Hành giả chẳng sợ hãi chút nào, bị cụ già nện 7-8 gậy vào đầu, chẳng khác nào phủi bụi. Cụ già bèn nói, cái lão hòa thượng này thiệt là cứng đầu. Cho cụ tha hồ đánh đó, tôi chỉ cần nhớ rõ số gậy, cứ mỗi gậy là một chén gạo, cụ cứ đông ra mà trả đi. Nghe vậy, cụ già vội vàng quẳng cả gậy, chạy vào, đóng chặt cửa kêu to. Ôi trời ơi, có ma, có ma. Mọi người trong nhà run như cầy sấy, đóng chặt cửa. Cửa đằng trước, cửa đằng sau, gài then, khóa chốt. Hành giả thấy họ đóng cửa, nghĩ thầm trong bụng. Cái ông già này vừa nói mới do gạo đổ nồi, không biết có đúng không. Thường có câu, đạo hóa hiền lương, Phật hóa ngu. Để lão tôn thử vô trống coi sao. Đại thánh bèn bắt quyết, dùng phép tàng hình, vào thẳng trong bếp xem. Quả nhiên, nồi cơm đang bốc hơi nghi ngút, vừa chín tới. Hành giả bèn dục một cái, được đầy một bát, đoạn cởi mây bay về. Lại nói chuyện, đường tăng ngồi trong vòng chờ đã lâu, chẳng thấy hành giả trở về. Ngó ngửa nhìn nghiêng, nói: Ây chà, con khỉ này không biết đi đâu mà lâu dữ vậy. Bác giới đứng bên cười, nói: Chắc là huynh ấy đi chơi đó, chớ xin cơm cháo gì. Chỉ bắt tội thầy trò mình ngồi trong chuồng như vậy. Tam Tạng nói: Tại sao lại là ngồi trong chuồng? Bác giới đáp: Sư phụ không biết á, cổ nhân dạch đất làm chuồng. Bữa nay, huynh ấy cũng dạch gậy sắt thành cái vòng như vậy nè, rồi nói bốc láo là thành đồng dách sắt gì gì á. Giả sử như có hổ báo yêu ma đến á, thì làm sao mà ngăn nổi chúng? Chỉ còn cách là dâng tận miệng cho chúng ăn thịt thầy trò mình thôi. Ngộ năng, còn nói vậy, thầy trò ta phải làm sao bây giờ? Chỗ này trống trải, không tránh được gió rét đâu. Cứ như ý của con thì mình cứ thuận đường đi luôn sang phương Tây đi. Sư huynh đi xin cơm chay, bay ở trên mây thì bay rất là nhanh, tất nhiên là theo kịp thầy trò mình. Nếu có cơm về, ăn xong đi tiếp. Còn ngồi đây mới có một chút à, mà chân tay đồ lạnh buốt hết trơn, khó chịu quá à, sư phụ ơi. Nghe bác giới nói vậy, Tam Tạng xiêu lòng. Thầy trò bước ra khỏi vòng. Bác giới dắt ngựa, Sa Tăng gánh hành lý, Tam Tạng thuận đường đi bộ bước trước. Được một lát, tới chỗ có lâu đài. Đó là một tòa nhà quay mặt về hướng nam. Ngoài cửa có tường quét vôi, xây hình chữ bát. Lại có một tòa lầu, xây kiểu hoa sen, úp cửa tò vò. Tất cả đều quét màu ngũ sắc. Cánh cửa nửa mở, nửa khép. Bác giới buộc ngựa vào vài tảng đá kê trống ở ngoài cửa. Sa Tăng đặt gánh hành lý xuống. Tam Tạng sợ gió, ngồi xuống bậc cửa. Bát Giới nói: Sư phụ ơi, chắc đây là dinh cơ của vị công hầu tể tướng nào đó. Trước cửa không thấy người, chắc họ ngồi sưởi ấm ở trong nhà. Sư phụ ngồi đây nghe, để con vô coi làm sao. Nè, Bát Giới, cẩn thận nghe, đừng có gây sự với người ta đó. Con hiểu rồi. Từ hồi quy y cửa thiền, con cũng đã học được một chút lễ độ chứ bộ. Đâu có quê mùa, lỗ mãn như hồi xưa nữa đâu. Chú Ngốc dắt Đinh Ba vào mạng sườn, sửa lại chiếc áo ngắn bằng gấm xanh, ra vẻ nho nhã bước vào. Thấy ba gian nhà khách, rèm cửa cuốn cao, vắng tanh vắng ngắt, không một bóng người. Và cũng chẳng thấy bàn ghế, đồ đạc gì cả. Bát Giới bước qua tấm bình phong, vào tiếp bên trong. Thấy đó là một gian nhà ngang. Đằng sau có một tòa lầu lớn. Trên lầu, cửa sổ hé mở, thấp thoáng treo chiếc màn lụa vàng. Chú Ngốc nghĩ: À, chắc mấy người này sợ lạnh nên vẫn còn ngủ đó. Đoạn, chẳng kể lạ quen, rảo bước lên lầu, lấy tay đẩy cửa dòm vào. Bỗng, chú Ngốc sợ run cả người. Số là trong màn, trên cái giường trắng như ngà voi, có một đống xương người trắng ởn, cái đầu lâu to bằng cái đấu, xương ống chân dài đến 4-5 thước. Chú Ngốc định thần lại, không ngăn được hai hàng nước mắt giàn giụa, gật gù cảm thương cho đống xương khô. Ngài là nguyên soái phương nào? Hay là đại tướng nước nào vậy thay? Nhớ xưa hào kiệt ra oai, mà nay một đống xương bày thê lương. Vợ con đâu chẳng vấn dương, nào đâu sĩ tốt thắp hương phụng thờ. Chạnh nhìn lòng luống ngẩn ngơ, đồ vương tranh bá bây giờ đáng thương. Đang than thở, Bát Giới chợt nhìn thấy đằng sau tấm màn có ánh lửa lóe lên một cái. Bèn nghĩ: À, chắc là có người trong nom hương khói ở bên trong á. Bèn quay người bước vào, đi qua tấm màn xem xét, thì hóa ra là tia sáng từ cánh cửa sổ nhà ngang chiếu tới. Phía ấy lại có một chiếc bàn sơn nhiều màu. Trên bàn vứt bừa bãi mấy chiếc áo bông và gấm thêu. Chú Ngốc nhặt lên coi, té ra là ba cái áo lót bằng gấm. Chẳng kể hay dở, chú Ngốc cầm lấy, chạy ngay xuống lầu, ra ngoài nhà khách. Về tới ngoài cửa, nói: Ôi, sư phụ ơi, ở đây không có ai hết trơn á, mà có một chỗ thờ vong linh. Con đã vô hẳn ở trong nhà rồi, bước lên lầu cao luôn, thấy một đống xương người trong cái màn lụa màu vàng. Ở đó có ba cái áo lót bằng gấm, con lượm về nè. Âu cũng là cái mai trước của thầy trò mình á, trời rét như vậy, hẳn là được việc. Sư phụ ơi, sư phụ tạm cởi cái áo cánh ra đi, mặc cái này vô, đi đường cho đỡ rét. Ôi ôi, không được, không được đâu con à. Luật có câu, lấy trước mặt hay sau lưng cũng đều là ăn trộm. Hoặc giả có người biết, đuổi theo chúng ta, lôi đến cửa quan, thì rõ ràng là phạm tội trộm cắp. Thôi thôi, đem vô để nguyên chỗ cũ cho người ta đi. Chúng ta tạm ngồi tránh gió ở đây một chút. đợi Ngộ Không về rồi đi. Người xuất gia không thèm những cái nhỏ nhặt như vậy. Thôi đi sư phụ ơi, bốn phía không một bóng người, tới gà chó cũng không có nữa. Chỉ có chúng ta ở đây thôi, thì ai mà biết, ai mà dám tố cáo, mà đâu có bằng chứng gì. Cũng như là nhặt được của rơi, đâu có phải lấy trước mặt, lấy sau lưng cái gì gì đâu. Không được, không được đâu. Con làm như vậy là bậy đó. Tuy người không biết, nhưng giấu được trời sao? Kinh Nguyên Đế có để lại lời răn rằng: nhà tối xấu lòng, mắt thần như điện. Con hãy mau mau trả lại cho người ta, đừng có dùng những vật phi nghĩa. Sư phụ ơi là sư phụ, từ khi con làm người cũng đã mặc nhiều áo lót rồi, nhưng chưa bao giờ con được mặc cái áo nào bằng gấm thêu hết trơn á. Sư phụ sợ không chịu mặc thì để con mặc một cái đi. Cho con thử một cái coi, để biết đồ mới nó ấm ràng sao. Chừng nào sư huynh về thì con cởi trả cho người ta rồi đi. Sa Tăng nói: đã như vậy thì con cũng mặc một cái. Hai người cùng cởi chiếc áo ngoài ra, mặc áo lót vào. Vừa thắt dây xong thì chẳng biết vì sao hai người đứng không vững nữa, ngã lăn kềnh ra đất. Hóa ra tấm áo lót ấy trói chặt còn hơn cả thần chảo. Trong chớp mắt, chiếc áo đã trói hai cánh tay dán chặt vào bụng. Tam Tạng sợ quá, dậm chân oán trách, vội vàng bước tới cởi, nhưng đâu có cởi được. Ba người kêu la om sòm không ngớt, làm kinh động đến yêu ma. Nguyên lâu đài nhà cửa ấy đúng là do yêu tinh hóa phép ra, suốt ngày đợi ở đó để bắt người. Yêu quái đang ngồi trong động, bỗng nghe tiếng ai oán, bèn vội vàng mở cửa nhìn ra, thấy quả có mấy người bị trói, bèn sai bọn tiểu yêu đến đó thù hết hình lâu đài nhà cửa, bắt giữ Đường Tăng, dắt ngựa, gánh hành lý cùng cả Bát Giới, Sa Tăng, đưa tất cả về động. Lão yêu quái ngồi trên đài cao, bọn tiểu yêu lôi Đường Tăng đến bên đài, bắt quỳ phục xuống đất. Yêu quái hỏi: nhà ngươi là hòa thượng ở đâu? Tại sao dám to gan giữa ban ngày ban mặt ăn trộm quần áo của ta? Tam Tạng nước mắt giàn giụa trả lời: Bần Tăng là người nước Đại Đường bên phương Đông, dân mệnh nhà vua sang phương Tây lấy kinh. Nhân lúc bụng đói, sai đồ đệ cả đi xin cơm chay chưa về, lại không chịu nghe lời hắn dặn dò, đi nhầm vào sân tiên tránh gió. Không ngờ hai đồ đệ của tôi tái mái, lấy mấy cái áo đem về. Bần Tăng quyết không có bụng xấu, bắt chúng đem trả lại chỗ cũ, nhưng chúng không nghe, muốn mặc một chút cho ấm. Không ngờ chúng phải mưu kế của Đại Vương, bắt Bần Tăng và đồ đệ về đây. Muôn nghìn lần mong Đại Vương rủ lòng thương, tha cho tấm thân tàn. Lấy được chân kinh thì tôi mãi mãi ghi sâu công ơn của Đại Vương. Chừng nào về tới phương Đông sẽ ngợi khen, lưu tên muôn thuở. Ta ở đây thường nghe người ta nói, người nào ăn được một miếng thịt Đường Tăng thì tóc bạc lại đen, răng rụng lại mọc. May mắn làm sao, bữa nay không mời mà Đường Tăng tự tới. Vậy thì làm gì có chuyện tha. À, con đồ đệ của nhà ngươi tên gì? Đi xin cơm chạy ở đâu? Bác Giới nghe yêu quái nói vậy, bèn mở mồm ca ngợi luôn. Sư huynh của tôi là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, đại náo thiên cung 500 năm về trước đó. Yêu quái nghe nói là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, trong lòng có vẻ sợ hãi, nhưng không nói ra, nghĩ thầm trong bụng. Từ lâu, ta đã nghe tiếng hắn thần thông quảng đại, không ngờ bữa nay gặp gỡ. Ê, tụi nhóc đâu? Trói Đường Tăng lại, cởi bảo bối cho hai tên kia, rồi lấy hai sợi thừng trói hết lại, khiêng chúng quẳng ở đằng sau. Đợi đó, ta bắt nốt tên đồ đệ cả, tắm rửa sạch sẽ, bỏ tuốt vô lòng hấp chín, ăn thịt. Bọn tiểu yêu dạ rang, dâng lệnh, trói nghiến cả ba thầy trò lại, khiêng ra đằng sau, buộc con ngựa bạch vào trong tàu và cất hành lý vào trong nhà. Đoạn chuẩn bị mài sắt binh khí để bắt hành giả. Chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện tôn hành giả, từ lúc xúc được bát cơm của một nhà ở xóm phía nam, bèn cởi mây theo lối cũ về thẳng chỗ bãi đất bằng bên sườn núi. Hạ mây bước xuống nhìn quanh, chẳng thấy Đường Tăng, không biết sư phụ đi đằng nào. Cái vòng vạch bằng gậy vẫn còn đó, mà người ngựa chẳng thấy đâu. Cả nhà cửa, lâu đài cũng không thấy nốt, chỉ thấy toàn đá mây lởm chởm. Hành giả trong lòng sợ hãi, nói: Ây chà chà, khỏi cần hỏi đi. Chắc chắn là thầy trò gặp phải tài độc thủ rồi. Bèn vội vàng lần vết chân ngựa đuổi theo về hướng tây. Đi được chừng 5-6 dặm, đang khi lo lắng, bỗng nghe thấy ở sườn núi phía bắc có tiếng người nói. Hành giả bèn để ý quan sát, thấy một ông già che kín người, mũ ấm trùm đầu, chân đi một đôi giày da đã hơi cũ, tay chống cây gậy chạm đầu rồng. Một chú tiểu đồng đi theo sau bẻ một cành hoa mai, vừa đi vừa hát ở phía trước sườn núi. Hành giả đặt chiếc bát bước tới gần cất tiếng: Dạ thưa cụ, cho bần tăng hỏi một chút ạ. Trưởng lão ở đầu tới đây. Thưa, chúng tôi từ phương đông sang phương tây lễ Phật cầu kinh, cả đoàn có 4 người. Nhân sư phụ đói bụng, tôi đi xin cơm chay và dặn họ ngồi đợi ở bãi đất bằng bên sườn núi này. Khi quay về thì chẳng thấy họ đâu cả, không biết họ đi lối nào. Dám hỏi thưa cụ, có gặp ai đi trên đường không? Bà vị ấy có phải là có một người tai to, mõm nhọn không? Dạ, đúng rồi, phải đó. Lại còn có một người da mặt đen sì, dắt con ngựa bạch, dẫn đường cho một vị hòa thượng, mặt trắng trẻo không? Dạ, đúng rồi, họ đâu, họ đi đâu? Họ đi lạc đường, ai nấy bỏ mạng rồi. Ngài đừng có tìm nữa. Người mặt trắng là sư phụ của tôi. Hai người mặt mũi xấu xí là hai sư đệ của tôi. Chúng tôi đã cùng nhau phát nguyện, quyết một lòng sang phương Tây lấy kinh. Không tìm được họ là không được đâu. Tôi vừa mới đi qua đây, thấy họ đi lầm đường, vào thẳng chỗ yêu quái rồi. phiền cụ chỉ giùm, đó là yêu quái gì, ở nơi nào. Tôi phải biết rõ, tôi mới có thể đến tận nhà nó, mà đòi sư phụ và sư đệ của tôi, để còn sang phương Tây chứ. Ngọn núi này gọi là núi Kim Đâu. Trước núi có động Kim Đâu. Trong động có một yêu quái tên là Độc Giác Tỷ Đại Dương. Cái tên Đại Dương ấy thần thông quảng đại, võ nghệ cao cường. Ba người đó chuyến này chết chắc rồi. Ngài mà đi tìm thì e rằng ngài cũng khó bảo toàn tính mạng. Thôi, chi bằng ngài đừng đi nữa. Tôi chẳng dám ngăn, cũng chẳng dám giữ. Tùy ngài suy tính cho kỹ. Xin đa tạ cụ đã chỉ giáo. Lẽ nào tôi lại không đi tìm? Đoạn trút bát cơm chay cho cụ già, còn mình chỉ giữ lại cái bát không. Cụ già đặt gậy, đỡ cái bát đưa cho Tiểu Đồng, rồi hiện rõ chân tướng, quỳ gối, dập đầu nói. Thưa Đại Thánh, tiểu thần không dám giấu. Hai chúng tôi đây là sơn thần thổ địa núi này, đến đây đón Đại Thánh. Cơm chay và chiếc bát, tiểu thần xin giữ hộ, để Đại Thánh nhẹ người dễ thi thố pháp lực. Khi nào cứu Đường Tăng thoát nạn, lại xin dâng cho Đường Tăng bát cơm này, để tỏ rõ tấm lòng chí thảo chí hiếu của Đại Thánh. Hành giả tức giận quát mắng. Đồ ma quỷ hèn mọn, đáng đánh đòn các ngươi. Đã biết ta đến, tại sao không ra đón sớm? Lại bày đặt, dở cái trò, giấu đầu hở đuôi là nghĩa lý gì? Thưa Đại Thánh bớt nóng bớt nóng. Tiểu thần không dám đường đột, e xúc phạm oai danh, đành phải ẩn tướng báo cho Đại Thánh biết. Ẩn ẩn cái gì? Ta cho nợ đòn đó. Giữ cái bát đó cho ta, để ta đi bắt yêu quái. Thổ địa và sơn thần tuân lệnh. Đại Thánh bèn thắt lại chiếc dây quần bằng gân hổ, xắn gọn hai ống quần da hổ, tay cầm gậy sắt bịch vàng, đến thẳng trước núi tìm động yêu quái. Khi đi qua sườn núi, hành giả chỉ thấy đá xếp bừa bãi lởm chởm. Bên sườn núi xanh biếc có hai tấm cửa đá. Ngoài cửa có rất nhiều tiểu yêu đang khoa thương múa kiếm. Thật là khói mây ngưng vẻ đẹp, rêu thẳm nổi gò xanh, đá tầng tầng xếp đặt, đường khấp khểnh len quanh, dượng hót chim kêu phong cảnh đẹp, oanh bay phượng múa chốn bồng doanh, mai đón ánh dương cười chứng chiếm, trúc phơi nắng ấm nhuộm xanh xanh. Chân núi suối sâu băng đóng cứng, đỉnh non tuyết phủ trắng long lanh, đôi rừng tùng bách nghìn năm đẹp, mấy gốc sơn trà đượm vẻ thanh. Đại Thánh cứ ngắm mãi không chán, rồi rảo bước thẳng tới cửa, lớn tiếng gọi. Ê, bọn tiểu yêu kia, hãy mau mau vào báo cho chúa tể chúng bay rằng ta là Tề Thiên Đại Thánh, đồ đệ của ba vị thánh tăng nhà Đường đây. Hãy mau mau trao trả lại sư phụ cho ta, thì ta mới tha chết cho tụi bay. Bọn tiểu yêu vội vàng chạy vào báo. Cấp báo, cấp báo, thưa đại dương, ngoài cửa có một hòa thượng mặt lông mõm dài, xưng là Tôn Ngộ Không Tề Thiên Đại Thánh, đến đòi sư phụ. Ta đang mong hắn đến đây. Từ ngày ta rời bản cung xuống trần thế, chưa từng đấu thử võ nghệ một lần nào. Hôm nay hắn đến đây, tất là một đối thủ. Đoạn lập tức sai bọn tiểu yêu mang binh khí ra. Tiểu yêu lớn nhỏ trong động, con nào con nấy tinh thần phấn chấn, vội vàng khiêng ra một cây thương điểm dài 1 trượng 2 thước đến cho lão quái. Ma Vương hạ lệnh: "Ê lũ nhóc, tất cả phải chỉnh tề, đứa nào tiến sẽ thưởng, đứa nào lùi sẽ giết." Bọn tiểu yêu dạ rang theo sau Ma Vương ra ngoài động. Ma Vương cất tiếng quát: "Đứa nào là Tôn Ngộ Không đâu?" Hành giả nhìn qua thấy một Ma Vương cực kỳ hung dữ, một sừng nhô cong vút, hai mắt sáng long lanh, dưới tai thịt xám xanh, trên đầu da thô xém, lưỡi dài thò liếm mũi, mồm rộng răng vàng khe, da lông xanh lè lè, gân cốt cứng như thép, giống tê mà sợ nước, giống trâu chẳng biết cày. Tuy cày bừa sớm tối không hay, nhưng dối đất lừa trời nức tiếng. Hai tay nổi gân xanh lấp lánh, sử thương dài báu vật hiên ngang, trong hình thù dữ tợn hung hăng, tên Tỷ Đại Vương thật xứng đáng. Hành giả bước tới nói: "Nè, ông ngoại họ Tôn của nhà ngươi nè, mau mau trả sư phụ cho ta thì cả hai bên vô sự. Nếu còn nói nửa lời không thì ta nện cho một gậy, không có đất mà chôn đâu." "Đồ con khỉ to gan khốn kiếp kia, nhà ngươi có những mánh khóe gì mà dám khoác lác với ta như vậy? Đồ yêu quái khốn kiếp, nhà ngươi chắc là chưa thấy tài của lão Tôn mà hả? Sư phụ nhà ngươi ăn trộm quần áo của ta, bị ta bắt sống đang định ăn thịt đây. Nhà ngươi là thằng chó nào mà dám tới cửa đòi?" "Nói láo, sư phụ ta là người hiền lành ngay thẳng, lẽ nào lại đi ăn trộm mấy cái đồ vặt vãnh của nhà ngươi?" "Ta biến hóa ra một tòa lâu đài bên sườn núi, sư phụ nhà ngươi lẻn vào bên trong, động lòng tham ăn trộm 3 cái áo lót bằng vải bông viền gấm của ta mặc vô người. Có tang chứng vật chứng rõ ràng nên ta mới bắt về đây. Bây giờ nhà ngươi thật có tài thì hãy đọ sức với ta. Nếu 3 hiệp đánh được ta thì ta tha chết cho sư phụ, bằng không ta cũng cho nhà ngươi vô lò hầm tuốt." "Đồ yêu quái, yêu quái khốn kiếp, không cần lắm lời đâu. Nói như vậy là hợp ý lão Tôn đó. Nào, xông vô, nếm thử một gậy của ta coi." Yêu quái đâu có sợ giao đấu, chĩa thẳng cây thương, ưỡn ngực xông vào. Trận đánh thật khủng khiếp. Gậy sắt dung lên, thương dài múa tích. Gậy sắt dung lên, ánh loang loáng như rắn vàng uốn lượn. Thương dài múa tích, chớp lòe lòe tựa rồng dược biển xa. Bọn tiểu yêu trước động hò la, bày trận thế giúp sức thủ lĩnh. Bên này đại thánh tấn công mạnh, ngang dọc tung hoành trổ vỏ oai. Bên kia yêu quái múa thương dài, quyết được thua tinh thần phấn chấn. Kẻ hảo hán gặp người hảo hán, đúng là hai địch thủ kỳ phùng. Ma Vương phun hơi đỏ tứ tung, đại thánh mắt lóe dần mây sáng. Cũng chỉ tại đường tăng gặp nạn nên hai bên vô nghĩa đánh nhau. Hai bên đánh nhau đến 30 hiệp không phân thắng bại. Ma Vương thấy Tôn Ngộ Không đường gậy tề chỉnh, tiếng thoái nhịp nhàng, không một miếng sơ hở, bèn khoái trá hét lên khen ngợi: "Ha ha ha, con khỉ này khá lắm, con khỉ này khá lắm, thật đúng là có bản lĩnh đại náo thiên cung." Hành giả cũng thích phép đánh thương phân mình, che phải đỡ trái, rất có phép tắc của yêu quái, cũng cất tiếng khen Ê, yêu quái kia, giỏi lắm, giỏi lắm. Quả đúng là con ma, ăn trộm linh đơn. Hai bên lại đấu tiếp 20 hiệp nữa. Đoạn, Ma Vương chống mũi thương xuống đất, ra lệnh cho bọn tiểu yêu nhất tề xông ra. Bọn tiểu yêu, con nào con nấy, cầm đao giác gậy, múa kiếm hoa thương, dây chặt đại thánh vào giữa. Hành giả bình tĩnh như không, lớn tiếng gọi. Lại đây, lại đây, ê, lại đây, đúng ý ta lắm. Bèn sử cây gậy sắt, che trước đỡ sau, đánh đông chặn tây. Lũ tiểu yêu vẫn không chịu lùi bước. Hành giả không kìm được tức giận, bèn tung cây gậy sắt lên, hô biến. Tức thì biến thành hàng trăm, hàng ngàn cây gậy sắt đầy khắp không trung, loang loáng như rắn lượn rồng bay, đánh xuống tới bời. Bọn tiểu yêu thấy vậy, con nào con nấy, hồn bay phách tán, ôm đầu, rụt cổ, chạy tháo thân vào trong động. Ma Vương cười nhạt, nói: Ê, con khỉ, đừng có vô lễ. Hãy nhìn tài nghệ của ta đây. Đoạn rút trong tay áo ra một cái vòng trắng sáng lấp lánh, ném vút lên tầng không, miệng hô: Thu! Bỗng âm một tiếng, bao nhiêu cây gậy sắt bị thu lại thành một cây. Ma Vương cướp lấy đem đi, khiến đại thánh còn trơ tay không, phải tìm đường chạy thoát thân. Yêu quái thắng trận, quay về động. Hành giả đầu óc tối tăm, chẳng còn biết làm thế nào nữa. Thế mới thật là đạo một thước, ma cao một trượng, tính hôn mê nhầm tưởng nhà dân, giận ai chẳng vững pháp thân, nghĩ sai hành động lần lần cũng sai. Cuối cùng không biết phen này kết quả ra sao, xem hồi sau sẽ rõ.